Kiều thê như vân, chương 900, thái giám, góc truyện audio.com, nhà môn làm gương mẫu, đám thương nhân làm đồng lõa, sức mạnh Tuyền Châu hiển nhiên không thể kém như vậy, vốn là định tại 3 ngày sau đó, nhưng từ lúc 2 ngày trước liền xong xuôi hết cả Tuyền Châu thoáng cái từ bên trong khẩn trương đã trở nên rảnh rỗi, nhưng muốn rỗi rãnh lại cũng không dễ dàng như vậy. Thời điểm tảng sáng, Sai Dịch cầm cái chiêng đồng trên đường phố, bắt đầu gọi người, tuy Tuyền Châu này không có lao dịch nhưng trong nha môn muốn người làm chút ít chuyện, mọi người có lẽ là chịu đi, vì vậy, chỉ dạo qua một vòng trên đường, phía sau lập tức theo không ít người cường tráng phần phật đi theo. Những người này, phần lớn là tâm tính nhìn náo nhiệt mà bọn nha dịch cũng rất cố gắng, tay áo không ngừng vung lên dưới ánh mặt trời chói chang, dân chúng nào đó đứng ở chỗ này, nhìn thấy xa giá tới thì làm như thế nào, lại dặn dò tất cả, không cho phép loạn các loại. Mọi người cũng cho là đi chơi, không phải bị chinh phu đi tu sửa cầu trải đường, đều là cười tâu toét đáp ứng. Nghiêm túc một chút, đây là sự tình chính miệng phủ tôn đại nhân nhắn nhủ, cũng không phải là trêu chọc bên đường, đang mang tiền đồ phụ chính vương chúng ta, xảy ra sai lầm, mọi người cùng nhau không may, các Sai Dịch thấy bọn họ mang cái dạng này, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bắt đầu răn dậy. Đám người vô cùng náo nhiệt lúc này mới thu liễm một ít, có người vẫn cười hì hì, nhưng có người lại lắc đầu, còn có người kêu to. Đầu hổ, cẩn thận, không được đấy, ngươi trở về mau. Các Sai Dịch liền tức giận, hét lớn. Đến lúc đó, không cho ai dẫn hài tử đi ra, nếu đi ra, sẽ bị phạt. Cũng có chút lão đầu chuyển cái quán ra vỉa hè, để cái ghế ngồi ở cửa ra vào, rót một bình trà hương nồng đậm, nhìn thấy cái dạng này, đều là lắc đầu thì thào nói. Cái này thành bộ dáng gì nữa đây, thời điểm thần tông tiên hoàng đế biến pháp cũng không náo đến mức này. Có người vui mừng có người lo, bất quá, dân chúng bên này cũng không ai phàn nàn gì, dù sao cũng chính là tham gia náo nhiệt tất cả các phường đều là ấn công đãi ngộ, lại để cho mọi người nghỉ ngơi, mang theo tiền công, còn có thể tham gia náo nhiệt sao lại không làm được. Tuy cười tâu toét nhưng mọi người biết rõ, liên quan đến phụ chính vương, thậm chí liên quan đến hải chính, rất có thể sẽ đập chết chén cơm của mình, cho nên đều lưu lại một ít chú ý, các Sai Dịch cũng đều tận tâm diễn luyện. Trong nháy mắt toàn thành ca múa, rất là náo nhiệt, đoàn kịch đoàn hát nhỏ từ Phúc Châu, thậm chí là Nghiễm Nam, Phiên Ngu được mời đến, cũng gấp gấp chạy tới, đều là dùng khoái thuyền, trực tiếp vượt biển, một chút cũng không trì hoãn. Đến địa phương liền bắt đầu tạo đội hình, hát cái bài từ gì cũng đều định ra thật tốt, một chút cũng không thể để xuất hiện sai lầm. Ngô Văn mệt mỏi sắp không dậy nổi, phụ chính vương ngược lại thoải mái, một câu đưa xuống, chính thức chạy trước chạy sau, đúng là Ngô Văn hắn. Thật vất vả nghỉ trong chốc lát nghe nói đoàn kịch hát nhỏ đến, lại ngựa không dừng vó, chạy đi xem một chút, nửa đêm canh ba trở lại phủ đệ, bên kia còn nói tượng đá đã điêu khắc không sai biệt lắm, Ngô Văn lại đi. Chỉ có điều, lúc này đây trở lại, sắc mặt đã có chút không tốt lắm, hận không thể dồn hết việc cho Mã Ứng Long tự mình đưa hắn trở về, vẻ mặt đầy lo lắng, cũng là cảm thấy. Góc truyện audio.com Mình đối lý, Ngô Văn mời Mã Chi Phủ ngồi xuống phía trước gọi người châm trà, mới bắt đầu kể khổ. Mã Chi Phủ, cái tượng đá kia, trên trán Mã Ứng Long thấm đầy mồ hôi lạnh nói. Thời gian thật chặt quá gấp rút cũng chỉ có thể làm hết sức mình kính xin Ngô Đại Nhân tha thứ. Ngô Văn uống một ngụm trà, mới nói. Đây không phải sự tình lão phu tha thứ hay không tha thứ, còn phải để hoàng thượng cùng phụ chính vương tha thứ mới được, bỏ đi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cầy rồi, như thế này, ngươi suốt đêm kêu người đến, đưa tượng đá đến sân bên kia đi. Mã Ứng Long gật đầu, liếc nhìn Ngô Văn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạ quan nghe nói, chuyện này đang mang quan hệ điện hạ cùng thái tử tranh giành công, không biết. Ngô Văn không khỏi cười khổ. Người nghe tin tức này làm gì quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, điện hạ bất quá là tận lực hết mình để cho hoàng thượng vui mừng mà thôi ai. Phụ chính vương của chúng ta này, đến hiện tại ta còn chưa mò được tính tình của hắn, rốt cục hắn muốn làm cái gì. Mò không thấu a hát, Mã Ứng Long nghiêm túc nói. Ngô đại nhân, hạ quan hôm nay nói thật cùng ngươi, tương lai, nếu điện hạ muốn, Mã mỗ ta cũng là dám theo long, há dừng lại là Tuyền Châu, đến cả Phúc Kiến Đường, đều chịu xông pha khói lửa vì điện hạ. Hai chữ theo long thật sự là ngỗ nghịch tới cực điểm, quả thực là đại nghịch bất đạo, bất quá, Mã Ứng Long nói rất trịnh trọng, lại trùng hợp nói tâm sự Ngô Văn cùng Mã Ứng Long là đồng liêu nhiều năm, biết rõ tính tình nhau. Ngô Văn thản nhiên nói, những lời này không cần phải lung tung nói, thận ngôn. Thanh âm Mã Ứng Long lại càng lớn hơn, nói, Ngô đại nhân yên tâm, chính là vì đang tại trước mặt Ngô đại nhân, hạ quan mới dám nói, đổi lại là người khác tự nhiên không thể không cấm kỵ như vậy. Ý thứ này giống như đang nói, chúng ta là người đang treo trên cùng một sợi dây thừng. Ngô Văn không khỏi mỉm cười, nói, đã muốn hiệu lực cũng nên sớm làm chuẩn bị, ngươi là chi phủ, nên biết những năm này lương thực thuyền biển vận đến, đều là chất đống nhà kho, trước mắt những này nhà kho đều đã đầy, tại dĩ vãng, đều là bán đến các lộ phủ khác đổi lấy tiền bạc, nhưng hiện tại, xây thêm một ít nhà kho chứa đựng, không cần bán nữa. Tuyền Châu bên này không giống với các lộ phủ khác, triều đình khống chế vô cùng nghiêm đối với lương thực các nơi chiếm giữ. Cái gọi là làm cảnh yếu nhược, cơ hồ địa phương thu thuế phú lương thực đều phải đúng hạn do kênh đào chuyển vận đi Biện Kinh, nếu ở đâu xuất hiện tình hình tai nạn, triều đình sẽ xem xét từ Biện Kinh điều ra. Nhưng lương thực Tuyền Châu lại cực kỳ đầy đủ, bởi vì chút ít lương thực này thực sự không phải là lương thực thuế phú, mà là gạo từ các nơi Nam Dương vận đến, tự nhiên là không cần nộp lên trên triều đình. Bởi vậy, lương thực tại đây cũng không dưới Biện Kinh, phải biết rằng, bởi vì nguyên nhân gạo trở về có thể miễn trừ thuế quan nhất định, cho nên cơ hồ cứ có thuyền ra biển, tuy đều là mang theo thương phẩm đi ra ngoài, nhưng khi trở về, đại đa số đều nguyện ý mang theo thuyền gạo trở về. Dù sao Nam Dương kia cũng không có hàng hóa gì kỳ lạ quý hiếm, chút ít ngà voi các loại vật phẩm quý hiếm. Hiện tại cũng trở nên bình thường, có lẽ là vận gạo càng thực tế hơn. Những gạo này, đều là quan phủ dùng tiêu chuẩn thu mua, lại nghĩ biển. Góc chuyện audio.com, pháp phát mại đến các nơi, chỉ có điều, gần đây không có gì tình hình tai nạn, gạo trong kho hàng thật sự quá nhiều, vài ngày trước Mã Ứng Long còn sốt ruột vì sự tình này. Nghe Ngô Văn nói như vậy, Mã Ứng Long lập tức hiểu tâm ý của hắn, lập tức nói. Hạ quan hiểu, đợi phụ chính vương đưa lời nhắn nhủ qua, liền lập tức chuẩn bị. Ngô Văn thở dài một hơi, nói với Mã Ứng Long. Mã chi phủ ta và ngươi cũng không phải ngoại nhân, chúng ta đi theo phụ chính vương làm việc đúng là thống khoái cùng thỏa mãn, lúc trước lão phu nhiều lần đảm nhiệm chức quan, nhiều năm như vậy, hiện tại hồi tưởng lại thật sự là sống quá uổng. Chỉ có ở tại Hải Chính Nha Môn, mới biết được lão phu có thể làm nhiều chuyện như vậy, nhất cử nhất động, nắm giữ nghề sinh sống nhiều người như vậy. Cho nên, lão phu cùng những người hải thương hội kia cũng là chung một cái ý tứ, hải chính tuyệt đối không thể phế ai phế, lão phu liền dốc sức liều mạng cùng người đó, hiện tại thái độ phụ chính vương vẫn đang mập mờ không rõ, nhưng chúng ta lại không thể thư giãn, cũng nên phòng ngừa chu đáo mới tốt. Mã Ứng Long trịnh trọng nói, Ngô Đại Nhân nói có lý, hạ quan suy nghĩ giống với Ngô Đại Nhân, hải chính không thể phế ai phế, hạ quan liền bất cộng đái thiên cùng hắn. Hai người còn nói chuyện trong chốc lát, Mã Ứng Long nghĩ đến ngày mai chính là thời gian bệ hạ đi tuần, cũng không trì hoãn nữa, nói. Hạ quan cáo từ, có chuyện gì, tạm gác lại trước, đợi qua ngày mai rồi nói sau. Ngày hôm sau, sáng sớm, thời tiết sáng sủa, bầu trời ngàn dặm không mây. Thẩm Ngạo bắt đầu đứng dậy từ sáng sớm, tinh thần sáng láng, nghĩ đến hôm nay dẫn Triệu Cát đi tuần, lại có vài phần kích động, hắn đột nhiên phát giác, bi thương có làm được cái gì, trời cao đã định, đường đường Thẩm điên cuồng, sao có thể khóc sướt mướt quá không giống bản chất rồi. Cùng với như vậy, chẳng bằng bỏ nhiều một ít thời gian, cùng một vị tôn trưởng, một vị bạn thân sống cuộc sống vui sướng, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn cứ kệ ngày mai buồn. Mặc bộ đồ mới hoàn toàn, Ninh An buộc lại đai lưng vì Thẩm Ngạo, réo rắt thảm thiết nói. Thật sự không để ta đi sao? Ta cũng muốn trông thấy phụ hoàng. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng an ủi nàng. Người đi, lại càng thêm thương tâm, cảm giác hắn sẽ không tốt, hôm nay cứ để cho hắn thật là cao hứng một lần. Ninh An cắn cắn miệng đáp ứng, dáng người vốn là đẫy đà ẻo là đã gầy gò đi vài phần, nhiều hơn một chút cảm giác quyến rũ, một đôi mắt mang theo nước mắt liếc nhìn Thẩm Ngạo. Vậy thì nhanh đi thôi, không cần phải trì hoãn. Thẩm Ngạo không kịp an ủi nàng, phi mau đi ra, nhảy lên trên ngựa, đi về hướng hành cung, đến hành cung bên này, ngay cả Dương Tiễn cũng đều mặc bộ đồ mới, miễn cưỡng nặn ra dáng tươi cười, nói. Thẩm Ngạo, bệ hạ đang chờ ngươi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay là ngày đại hỷ, làm sao ngươi cười đến khổ vậy, đến đây, cười lại một cái cho tiểu tế xem nào. Dương Tiễn nhe răng cười. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Lại cười một cái nữa. Dương Tiễn khóc nói, ngươi đây không phải muốn mạng của nô gia sao? Thẩm Ngạo liền không dám tiếp tục hồ đồ nữa rồi, nhanh chóng vào tẩm điện, lúc này Triệu Cát đang ngồi ở trên một cái ghế dài có nệm êm, nội thị sau lưng tùy ý chải tóc thấy Thẩm Ngạo đến, con mắt vẫn đang rơi trên gương đồng, chứng kiến mình bệnh tật như già đi mười mấy. Góc chuyện audio.com, tuổi trong mắt u ám hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng tang thương. Hắn khẽ run rung động vươn khô gầy, nói, đến, Thẩm Ngạo ngang nhiên đi qua. Triệu Cát miễn cưỡng nặn ra mấy phần dáng tươi cười đắng chát nói. Thời điểm trẫm bằng tuổi ngươi cũng lỗi lạc phong lưu như vậy, đáng tiếc tuế nguyệt không buông tha người, hiện tại hồi tưởng lại thật sự là làm người ta cảm khái. Thẩm Ngạo hớn hở nói. Bệ hạ suy nghĩ chuyện này để làm gì, hôm nay là ngày tốt lành, ngươi xem mặt trời bên ngoài đều rất tốt, đây là chờ bệ hạ đi du lịch đó. Triệu Cát lộ ra một chút dáng tươi cười, liền thúc giục nội thị nhanh đeo thông thiên quan lên cho hắn, nội thị tay chân lanh lẹ hơn vài phần, toàn thân Triệu Cát không có khí lực nói chuyện cùng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tự nhiên là lấy dễ nghe để nói, Triệu Cát vừa ho khan lại cười cười, nói. Trẫm bị ngươi lăn qua lăn lại như vậy, càng là không có bao nhiêu thời gian. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Cùng với kéo dài hơi tàn đổi lấy thống khổ dày vò chẳng bằng thống khoái mấy ngày, cái gì sinh tử cần gì phải để ở trong lòng, bệ hạ, ngươi hãy cứ hưởng thụ. Loại lời này cũng là đại nghịch bất đạo, hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo nói rất êm tai, Triệu Cát nhiều lần niệm một câu thống khoái thêm mấy ngày, sắc mặt hồng nhuận hơn một chút, nói. Không tệ, trẫm sẽ thống khoái mấy ngày nay, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Mang thông thiên quan lên trên, mấy nội thị ba chân bốn cẳng mặc chấn phục lên cho Triệu Cát, mặc long bào mới tinh này vào, Triệu Cát rốt cục cũng có vẻ khôi phục chút ít tinh thần. Bên ngoài đã chuẩn bị tốt xe lăn, cái xe lăn này có cái ô chống mui xe, dùng để chắn gió, vì để giảm bớt sóc này, lại càng quấn sợi bông cùng lụa lên trên, chính là chỗ ngồi cũng đặt nệm rất êm, cảm thấy rất thư thái. Thẩm Ngạo tự mình cùng mấy nội thị cùng một chỗ dìu lấy Triệu Cát ngồi lên trên xe lăn, Triệu Cát ngồi ở trên đây, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần miễn cưỡng, cười nói. Cái xe này lại rất tốt, so với bước đi thì rất có ý tứ. Thẩm Ngạo bắt lấy chuôi vịn phía sau, nhẹ nhàng thôi động vài cái, hỏi. Bệ hạ cảm thấy sóc này không? Triệu Cát nói, tốt, rất tốt. Thẩm Ngạo tự mình phụ giúp Triệu Cát ra khỏi hành cung, đằng trước là mấy trăm điện tiền vệ dẹp đường, hai bên là Dương Tiễn mang theo nội thị bưng ống nhổ, khăn v đi theo, cuối cùng lại là một đội cấm vệ. Một chi đội ngũ này, có thể nói là đại quy mô thời điểm ngoặt ra đường cái, quanh co khúc khuỷu như trường xà. Lúc này, Tuyền Châu đã là muôn người đều đổ xô ra đường, từ hành cung đi ra, một thân ảnh trẻ con đều không nhìn thấy, ngược lại, lầu hai phòng xuôi theo phố kia đều đẩy cửa sổ ra, nguyên một đám cái đầu nhỏ thò ra ngoài. Những hài tử choai choai này, trước đây đã bị cha mẹ mệnh lệnh không được đi ra ngoài, đều bị khóa trong nhà, hết lần này tới lần khác bọn hắn không an phận nhất cũng không có gì cố kỵ. Chứng kiến đội ngũ ầm ầm đi qua dưới cửa, liền vỗ tay kêu to. Hoàng đế lão tử đi ra kìa, tiểu hoa nhi, mau ra đây xem hoàng đế nào. Tiểu nữ nhi khắc hít hít nước mũi, duỗi đầu ra, thanh âm trong trẻo vang lên, hỏi. Người nào là hoàng đế? Tự nhiên là ngồi ở trên mặt ghế kia. Chỗ kia người nào là thái giám? Trên đường phố trống trải này, ngoại trừ điện tiền vệ cùng nội thị ra thì không còn có ai, tất cả đều yên tĩnh lặng yên không nói, đến nhà cũng không có người ở, cho nên. Góc truyện audio.com, hai đứa trẻ này đối thoại tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Sắc mặt Dương Tiễn thoáng cái khó coi rồi, trước mặt mọi người vạch trần nỗi đau của người ta, cái này còn để cho người ta sống hay không? Chỉ trách cha mẹ ta, bắt ta thiếu đi một đoạn gì đó, nhưng nô gia thân tàn ma dại, đâu đến phiên các ngươi, những hài tử cái rắm này lên tiếng chế nhạo. Mặt Thẩm Ngạo băng bó, một bên đẩy xe lăn đi lên phía trước, một mặt cố nhịn cười, Triệu Cát ngồi trên mặt ghế cũng không nhịn được nữa mà mỉm cười, thân hình run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là thay đổi cảm xúc quá nhanh, lại khiến cho hắn không dễ chịu. Tiểu Hải Nhi trên lầu dường như bị hỏi đến chỗ khó rồi, dùng ngón tay nhét vào trong miệng của mình mút mút, suy nghĩ một hồi lâu, mới đáp. Thái giám chính là người hầu hạ hoàng đế lão tử, ngươi xem đi. Hắn vươn tay chỉ xuống phía dưới, người phía dưới cũng không khỏi muốn nhìn người bị chỉ vào một chút, đều ngẩng đầu lên nhìn theo ngón tay, nhìn thấy rồi. Sắc mặt đều có điểm khó coi, Tiểu Hải Nhi chỉ vào, không phải Dương Tiễn, mà là Thẩm Ngạo, rồi sau đó là dùng khẩu khí hùng hồn nói. Ngươi xem, người nọ đẩy xe cho hoàng đế lão tử, không phải thái giám thì là cái gì? Tiếp theo liền vỗ tay cười rộ lên, hét lớn. Thái giám chết bầm, người phía dưới lập tức suýt nữa ngã xuống ngựa, cười thì không dám cười, nhưng không ít người cơ hồ là ôm bụng ôm lấy eo quay mặt sang chỗ khác. Thẩm Ngạo không khỏi lửa giận công tâm, hận không thể đem một đôi hài tử không may này đến đánh một trận, hắn hít thở sâu một hơi, trong nội tâm đối với chính mình thì thào thì thầm. Đây đều là ảo giác, đây đều là ảo giác. Hôm nay là ngày đại hỷ, không nên vọng động, tránh để ảnh hưởng tới người vô tội. Triệu Cát lúc này đã là vẻ mặt tươi cười rồi, bất quá, sắc mặt của hắn thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi, cái gọi là cười, bất quá chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút mà thôi. Thẩm Ngạo không khỏi đẩy bước tiến nhanh hơn, điện tiền vệ thấy thế cũng không dám trì hoãn, ào ào gia tăng tốc độ. Cách chương.